phá hiểu Đào công tử, chương 92, phiên ngoại, bản cổ phong 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà mèo hoang chương 7, hiểu hiểu nghe xong ba chữ hời hợt kia của Hách Vân Xanh, mặt trong nháy mắt đỏ lên còn chưa có hành động, Hách Vân Xanh liền cầm chén sứ nhỏ đặt ở phía dưới thanh nha của hắn, có thể M64QS. Rồi, hiểu hiểu cảm giác tay mình có chút run rẩy, đưa tay nắm chặt hạ thể bị cái bụng chặn lại mà không nhìn thấy nữa, tầm mắt hừng hực của Hách Vân Xanh nhìn kỹ ngọc côn ngăn chặn linh khẩu từng chút bị rút ra, không còn có trở ngại, một giọt hai giọt chất lỏng trong suốt liền cứ như thế bị ép ra ngoài. Ngón tay Hách Vân Xanh sát qua mũi nhọn hạ thể của hiểu hiểu, đem hiểu hiểu kích thích đến một trận run rẩy không tự chủ được. Hách Vân Xanh trước tiên đem chất lỏng trong suốt trên đầu ngón tay thoảng qua trước mắt hiểu hiểu, nhìn con mắt hiểu hiểu không được tự nhiên mà né tránh, cười đưa ngón tay thu hồi đặt ở phía dưới mỗi người một cái. Ân, mùi rượu thật thơm nồng, không trách được lão quản gia lại muốn nếm thử như vậy. Đò Thiên 1210, WordPress, Compet 1 Design by Dre 58 nhà mèo hoang mà sau đó lại đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, còn lớn tiếng táp hai lần, bình luận. Không sai, nhiệt độ vừa vặn. Còn nói, là nhiệt độ của ngươi mùi vị của ngươi, hiểu hiểu mặt đỏ hầu như có thể chảy ra máu, chân của hắn cũng không nhịn được mà như nhũn ra, hắn dĩ nhiên lại bởi vì vài chữ đơn giản của Hách Vân Xanh mà động tình rồi. Lip drop nếu không phải là bởi vì bên trong tồn đầy chất lỏng khiến toàn bộ cảm quan của hắn bị nhiễu ý chiếm đầy, tin tưởng hạ thể của hắn giờ khắc này nhất định sẽ lấy tốc độ cấp tốc bắt đầu sung huyết bành trướng lên. Mà ở địa phương người bên ngoài không thể nhìn thấy, hậu đình của hắn từ lâu đã co rút lên làm người đỏ mặt đè ép thật chặt cái ngọc thế mà hắn đã quen thuộc kia. Niệu ý, nước tiểu, làm sao vậy? Hách Vân Xanh giống như không quan tâm kỳ thực dụng tâm kín đáo hỏi. Có nơi nào không thoải mái sao? Không, không có, thanh âm hiểu hiểu thấp đến không thể nghe thấy được, đầu cũng nhanh vùi vào trước ngực. Khiến người ta rất khó tưởng tượng được một người ở trên giang hồ nổi danh là đại hiệp dĩ nhiên sẽ lấy một tư thái mê người làm thiếp thư phục ở dưới thân một thương nhân không biết võ công. Đò Thiên 1210, WordPress, Compet 2 Design by Dre 058 nhà mèo hoang. Đi, đi lên trên bàn đi, người như vậy sẽ dễ dàng làm bẩn giường của ta. Hách Vân Xanh đột nhiên nói, ý từ sâu xa nhìn địa phương không còn bế tắc thỉnh thoảng chảy ra vài giọt tửu dịch một chút trước tiên đi về phía cái bàn. Đúng rồi, không cho lãng phí a. Hiểu hiểu biết rõ Hách Vân Xanh đây là đang cố ý làm khó dễ hắn, nhưng hắn không có một câu oán hận nào óp hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Hắn mím đôi môi nhạt màu cố nén tửu dịch bởi vì không có ngọc côn hỗ trợ mà mãnh liệt kêu gào muốn đi ra, mỗi một bước đi tác động đến bắp thịt trên người đều khiến hắn nhẫn nại càng gian nan hơn, nhưng hắn vẫn khắc phục tầng tầng hiểm trở đi tới bên người Hách Vân Xanh, từng trận cảm quan kịch liệt không giống với tình dục kích thích chân của hắn không ngừng run rẩy. Há ta quên rồi, đồ vật trong bọc quần áo còn chưa có lấy tới đây. Hách Vân Xanh cười nói, nhưng y cũng không có ý tử đứng dậy tự mình đi lấy, chuyện này không thể nghi ngờ là lại rơi vào trên người hiểu hiểu. Hiểu hiểu hít sâu một hơi, không nói hai lời lại đi, gian nan khom lưng đem toàn bộ đồ vật quét vào trong bọc quần áo buộc chặt lại mang theo bọc quần áo đi trở về. Chủ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiểu hiểu có chút oan ức kêu một tiếng, Đò Thiên 1210. WordPress, Compet 3 Design by Dre 058 nhà mèo hoang. Ngươi không phải nói là để ta trừng phạt ngươi cho ngươi giận sao, nhanh như vậy đã không chịu được rồi sao? Hách Vân Xanh tựa như cười mà không phải cười hỏi. Không có, hiểu hiểu nhanh chóng nói. Hết thảy của hiểu hiểu đều là của chủ tử, hiểu hiểu mặc cho chủ tử xử trí chắc chắn sẽ không có một câu oán hận nào. Hách Vân Xanh nhíu mày, đem chén sứ nhỏ vẫn nắm rót. Trong tay lần thứ hai đặt ở phía dưới thanh nha của hiểu hiểu. Không thể nhiều không thể thiếu đâu nha, này thật sự là có chút làm khó hiểu hiểu, cái bụng tròn đã chặn tầm mắt lại, khiến hắn căn bản là không nhìn thấy được tình huống phía dưới, bằng vào cảm giác rất khó nắm chắc rót vừa đầy cái chén sứ nhỏ này. Hiểu hiểu do dự một chút vẫn là thẳng thắn nói với Hách Vân Xanh. Chủ tử, hiểu hiểu không nhìn thấy được, Hách Vân Xanh quay về phía tấm gương cao 2 mét rộng 1 mét đầu giường bĩu bĩu môi. Nhìn chỗ đó, nhưng phải nhìn cẩn thận đấy. Hiểu hiểu gật gật đầu thẹn thùng rồi lại không thể không nghiêm túc xuyên thấu qua tấm gương nhìn kỹ địa phương ngượng ngùng của mình, thả lỏng lực đạo một chút lại không dám quá lớn, để nữ nhi hồng trong thân thể từng chút hội tụ thành một dòng nước tinh tế chậm rãi chứa đầy chén sứ nhỏ. Đò Thiên 1210, WordPress, Compet 4 Design by Dre 058, cách chương.